Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, giới nghiêm lệnh. Hứa Dương tân chính, không cần, Hứa Dương âm thanh như vạn năm bất biến hàn băng, bình tĩnh đến cơ hồ đọng lại. Đột nhiên cửa sảnh trong lúc đó, một đoàn ánh sáng màu xanh chậm rãi tụ lại, một bóng người ở trong đó nỗ lực dãy giụa, nhìn kỹ vừa nhìn. Chính là Nhậm Chí Cương. Cũng không thấy Hứa Dương làm sao làm dáng. Đoàn kia ánh sáng màu xanh liền té rớt đến trong đại sảnh. Ánh sáng màu xanh tản đi, Nhậm Chí Cương mặt mày xám xịt địa ngã xuống đất, một lát bò không dậy nổi. Chuyện này, đây là chuyện ra sao? Nhậm tướng quân rõ ràng dựa vào độn phù đào tẩu a. Có thú vệ tướng quân nghi hoặc không rõ, chỉ là độn phù cũng muốn ở trước mặt ta sử dụng. Hứa Dương ở trên cao nhìn xuống, con ngươi hơi mở, không có mảy may thương hại, coi rẻ thượng quan, chống đối tiết độ sứ, còn sợ tội đào tẩu, mấy tội cũng phạt, chết. Hứa Dương đầu ngón tay bắn ra một đạo xích quang, đâm đâm mà ra, Nhậm Chí Cương ngực nhiều hơn một trong suốt lỗ thủng, huyết hoa cuồn cuộn, đem khối này đại sảnh mặt đất nhiễm đỏ. Tha mệnh, chấm ngoặc kép, thẳng đến lúc này, Nhậm Chí Cương tiếng cầu xin tha thứ mới nói ra khẩu đến. Chỉ tiếc đã chậm, trong lúc nhất thời phòng khách yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Dù sao Hứa Dương thủ đoạn quá mức quỷ dị chút, liền triển khai độn phù bỏ chạy người, đều có thể bị một lần nữa câu trở về. Tại chỗ xử tử, loại sức mạnh này, chưa từng nghe thấy, kính xin các vị ký tên. Không nên để cho Đề Quyên khó làm. Hì hì, Đề Quyên quỷ soái đối với Hứa Dương thực lực đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng mềm mại tiếng cười đánh thức mọi người. Một tên huyền tông tướng quân, run lẩy bẩy tác tác địa ở trước mặt tờ giấy trên ký xuống tên của chính mình. Sau đó trình đi tới. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về Hứa Dương chào nói. Hứa tiết độ sứ đại nhân, mặt tướng. Mặt tướng nhất thời hồ đồ, ở Toái Nhật Thành bái phóng một vị bạn tốt, cho nên trì hoãn canh giờ. Xin mời tiết độ sứ đại nhân khoan dung. Hứa Dương lặng lẽ không nói. Đề Quyên quỷ soái cười hì hì nói. Vị tướng quân này, vẫn là mời ngồi đi. Chuyện của ngươi, chủ nhân nhà ta tự có cắt đứt. Cái kia thú vệ tướng quân một mặt hối hận. Hắn ngồi ở một tấm hoa gỗ lê trên ghế thái sư. Nhưng cảm giác trên mông đít phảng phất có một cái kim thép. Ngồi không bình yên, hắn không khỏi hối hận. Không nên nghe đồng liêu nói như vậy. Dấn thân vào thủy nguyên ích chờ tướng quân dưới trướng. Cùng đời mới tiết độ sứ đối nghịch. Có như vậy một mới đầu. Những người khác lục tục địa ký xuống tên của chính mình. Thấp thỏm bất an ngồi ở bàn dài trước. Cuối cùng, ba người kia huyền quân tướng quân, bao quát thủy nguyên ích ở bên trong, cũng cắn răng một cái ký xuống tên của chính mình. Ngồi ở trên ghế thái sư, đợi được mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hứa Dương chậm rãi mở miệng. Hôm nay triệu tập các vị nhất thị, một là Hứa Mỗ vừa đi nhậm chức, muốn làm quen một chút chư vị năng lực, khảo sát các vị đối với ta Hải Vân Thượng Quốc trung tâm. Hai là xác nhận Hứa Mỗ thống trị Đông Bắc đệ tứ vực chính sách, giao do các vị chứng thực. Xin hỏi Hứa tiết độ sứ, có gì chính sách? Thủy Nguyên Ích nói rằng, ở vừa bắt đầu khiếp sợ sau khi đi qua, hắn huyền quân tâm cảnh phát huy tác dụng, chặt đứt hoảng sợ, dần dần chậm lại. Thủy Nguyên Ích mấy vị huyền quân, thông qua truyền âm thảo luận thu được, có lẽ Hứa Dương là trước đó ở cửa sảnh nơi động tay động chân, như vậy mới có thể bắt được độn phù đào tẩu Nhậm Chí Cương. Đây cũng không phải là Hứa Dương đích thực lực. Không đáng sợ, bây giờ ta Hải Vân Thượng Quốc, chính là thời buổi rối loạn. Vì lẽ đó, các thành muốn nghiêm bắt phòng ngự, thực hành giới nghiêm. Hứa Dương từ tốn nói, mỗi một cái tiến vào Đông Bắc đệ tứ vực các thành khuôn mặt mới, đều phải rõ ràng đối phương ngọn nguồn. Một khi xuất hiện khả nghi người, trực tiếp thông qua chuyện âm trận đăng báo. Dừng một chút. Hứa Dương tiếp tục nói, vì đốc xúc các thành không bớt chụp địa chấp hành Hứa Mỗ mệnh lệnh, Vì lẽ đó ta quyết định nghiêm ngặt trừng phạt Cường Độ. Giả như có vượt qua Huyền Tông cấp xa lạ cường giả vào thành, không người tra ra, cũng không có người bẩm báo, nên thành thú vệ tướng quân miễn trừ nửa năm củi phụng. Nhiều lần phạm tội 3 lần, thú vệ tướng quân miễn chức, hoặc là Huyền Tông trở lên xa lạ cường giả vào thành, cũng tạo thành nên thành nhân dân sinh mệnh tài sản tổn thất nặng nề, thú vệ tướng quân miễn chức. Mấy câu nói như đá từ đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước, gây nên ngàn tầng cuộn sóng. Hứa Tiết Độ sứ, e sợ không ổn đâu. Thủy Nguyên Ích nói rằng, Huyền Tông cấp trở lên cường giả vào thành, muốn tìm tòi để, sẽ khiến cho bọn họ mãnh liệt phản cảm. Đối với chúng ta Đông Bắc đệ tứ vực danh dự cũng sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Chính là, như thế nghiêm khắc điều khoản. Ngô Kính Uy lão Tiết Độ sứ tại vị thời điểm, chưa bao giờ có một cái khác Huyền Quân cấp thú vệ tướng quân nói rằng: "Ngươi là ai?" Hứa Dương lạnh lùng hỏi. "Thuộc hạ Toái Nhật Thành thú vệ tướng quân, Hồ Nguyên Hạo." "Ngươi chính là Hồ Nguyên Hạo?" Hứa Dương trong con ngươi đột nhiên né qua một tia hàn quang. "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Hồ Nguyên Hạo trong lòng một hồi hộp, nhưng ở bề ngoài vẫn nghi hoặc không hiểu nói rằng: "Hứa Tiết Độ sứ, thuộc hạ có tội gì quá? 1 tháng trước, ngươi tư thông Cửu Long hội bạn quân, thông gió báo tin, hại chết Dũng Giả công hội một tên phân hội trưởng." Hứa Dương lạnh lùng nói rằng: "Đây là tư thông với địch tội lớn." Hồ Nguyên Hạo lớn tiếng biện hộ: "Hứa Tiết Độ sứ, nói chuyện với ngươi muốn nói chứng cứ. Vị kia phân hội trưởng tử vong, cùng ta không có một chút nào quan hệ. Ngươi hôm nay nói như vậy, có hay không bởi vì Dũng Giả công hội là của ngươi thế lực? Vì lẽ đó Giả công tề tư, nên vì thuộc hạ của ngươi báo thù. Nhưng báo thù nên đi tìm Cửu Long hội, cùng ta Hồ Nguyên Hạo không có chút quan hệ nào, lại còn dám trả đũa." Hứa Dương con mắt híp lại. Toái Nhật quân chính mồm nói: "Toái Nhật thành 4 môn phòng ngự đều là từ ngươi nắm giữ, không có ngươi cho phép, Cửu Long hội phản bội có thể rất lớn đung đưa đại bãi vào thành, giết người sau khi nghênh ngang rời đi. Nói cho cùng, Hứa Tiết Độ sứ, ngươi không có chứng cứ, không cách nào làm ngươi tín phục." Hồ Nguyên Hạo đạo, trong lòng hắn an ổn hạ xuống, vốn tưởng rằng Hứa Dương tra được cái gì, vậy mà chỉ là phỏng đoán. Hứa Dương cười nhạt, hắn rốt cục đứng dậy, khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra. Phòng khách 4 vách tường cửa linh cánh cửa đùng đùng vang vọng. "Ta giết người chưa bao giờ cần chứng cứ." "Cái gì? Người muốn giết ta?" Hồ Nguyên Hạo giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được Hứa Dương sắc bén như kiếm sát ý. Một hổ nhảy lùi lại nhảy ra. "Ta cùng Nhậm Chí Cương không giống, người đừng hòng." Chấm ngoặc kép. Hứa Dương thân hình bỗng nhiên đi tới, từng đạo thải quang bắn ra. Hồ Nguyên Hạo một câu nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một con thải quang đại thủ hướng về hắn nắm mà đi. "Hứa Dương, ngươi dám động thủ, đừng trách ta ra tay vô tình." Hồ Nguyên Hạo hét lớn. "Mậu thổ chi chùy." Một con sáng loáng màu vàng chùy ảnh từ nhỏ biến thành lớn, mang theo lôi đình oai, đập về phía Hứa Dương. Mậu thổ chi chùy là một chiêu thiên giai huyền thuật, đặc điểm chính là vừa nhanh vừa mạnh, uy thế mạnh mẽ, ở ngăn ngắn một hô hấp trong lúc đó, này màu vàng chùy ảnh sẽ tăng vọt 100 trượng, tòa này phòng khách cũng sẽ bị 2 vị huyền quân chiến đấu dư âm cho phá vỡ, cho tới tạo thành Toái Nhật thành khủng hoảng. Hồ Nguyên Hạo không quan tâm chút nào, không toàn lực ra tay, hắn đều muốn chết, còn quản cái gì quấy nhiễu dân câu chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.